ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 133, nhiệm vụ hoàn thành. 2. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Triệu Phương trợn tròn mắt, vốn là đang giận trên đầu, còn ăn như thế một bàn tay, cả người đều muốn điên rồi. Ngươi dám đánh ta? Nàng đứng dậy lại là một cước. Kết quả một cước này không có đá phải chính chủ, lại đem cạnh bên một cái khác da đen đá, một cái khác da đen. Ngoặc kép, hắn đánh cho ngươi, ngươi đá ta làm gì? Hiển nhiên hắn cũng không phải cái tốt tính. Một tay đoạt bắt đầu, trực tiếp lại là một bạt tai, rút đến Triệu Phương đổ vào trên giường. Ba tương đương, tiếng vang lanh lảnh, triệt để điểm bạo bầu không khí. Kia hai cái da đen giống như là kiềm chế đã lâu, bỗng nhiên tìm tới cái phát tiết miệng, trực tiếp cưỡi Triệu Phương chính là một bữa đánh. Phác, ta nhịn ngươi cái này nữ nhân rất lâu. Đáng chết cây hồng bì heo mẹ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ba ba ba, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, đầu này, Tần Minh liền không ngừng nhận Triệu Phương sụp đổ giá trị, mà lại tần suất càng ngày càng cao, chỉ số cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, theo một tiếng trước nay chưa từng có hệ thống nhắc nhở âm, Tần Minh tâm cũng đi theo rung động một cái. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Phương sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thành công nhường 10 cá nhân sụp đổ tỷ lệ đạt tới 80%. Phía dưới bắt đầu phái phát thưởng lệ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được sụp đổ giá trị 1000 V kép điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị 1000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, mở ra thể năng hối đoái tác dụng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được siêu cấp thần bí đại lễ một phần. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nghe được cái này, Tần Minh cuồng hỉ không thôi. Lần này thu hoạch quá phong phú. Cái kia tới không nên tới, đều đã tới, không nói những cái khác, chỉ là cái này 1000 V kép sụp đổ giá trị liền đủ hắn hưng phấn nửa ngày. 1000 V kép, muốn biết rõ, hắn tân tân khổ khổ kiếm lấy thời gian dài như vậy, cũng liền kiếm lời không sai biệt lắm 1000 V kép sụp đổ giá trị lần này ban thưởng. Trực tiếp nhường hắn sụp đổ giá trị tiền tiết kiệm lật lên trên một phen. Sụp đổ giá trị chính là tiền, tương đương với bên trong hai lần vé số từ thiện. Tần Minh chính mở ra sụp đổ giá trị số dư còn lại, phía trên biểu hiện 1980 V kép, đằng sau có mấy cái số không hắn thậm chí đều chẳng muốn đếm. Lại nhìn mị lực giá trị, tăng thêm cái này 1000 điểm, đã đạt tới 2700 điểm. Nhìn như vậy đến, muốn đạt tới 10000 điểm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm hắn nghi ngờ là cái này mới mở thể năng hối đoái tác dụng, đây là cái gì? Tên như ý nghĩa, hắn đoán đại khái là có thể tăng lên tự mình thể năng đồ vật. Sự thật cũng chính là như thế. Khi hắn xem trong đầu giao diện là phát hiện tự mình nhiều một nhóm thể năng số liệu. Hệ thống, cái này thể năng là cái thứ gì? Đinh, hồi trở lại túc chủ, thể năng là bổn hệ thống căn cứ túc chủ lực lượng, thể lực, lực bền bỉ, đẳng đa dạng số liệu tổng hợp ra trị số, có thể đơn giản biểu đạt túc chủ thể năng mạnh yếu. Kia thể năng hối đoái đâu? Đinh, hồi trở lại túc chủ, cân nhắc tới tay không đỡ gà chi lực túc chủ, tìm đường chết tần suất càng ngày càng cao. Vì túc chủ sinh mệnh an toàn cân nhắc, bổn hệ thống đặc biệt mở ra thể năng hối đoái tác dụng. Túc chủ nếu như cảm thấy mình thể năng không đủ hoặc là đứng trước nguy hiểm tính mạng, có thể tùy thời lợi dụng sụp đổ giá trị hối đoái thể năng, chính trợ giúp thoát khỏi khốn cảnh. Dườm già giới thiệu, tổng kết lại chính là một câu, hắn sụp đổ giá trị có thể hối đoái sức chiến đấu. Tần Minh nhãn tình sáng lên, mặc dù nói hiện tại là cái xã hội pháp trị, đại đa số thời điểm không dùng được vũ lực, nhưng loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Làm không tốt ngày nào hắn liền đụng tới cái eo quấn bạc triệu phú bà. Nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, phái mấy cái bảo vệ đem hắn chộp tới kêu dây một bữa đâu. Theo hắn hiện tại mị lực giá trị đến xem, xảy ra chuyện như vậy là hoàn toàn có khả năng. Mặc dù có thân lâm kỳ cảnh hộ thân, nhưng nhục thể cường đại cũng là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, cái này thể năng tăng lên cũng không chỉ là nhường hắn trên đường đánh nhau mạnh hơn mà thôi. Hữu dụng nhất vẫn là tại trên giường, người ta không đều nói sao? Tinh lực lực bền bỉ, tổng hợp chỉ số, dựa theo thế cục bây giờ xem, hắn về sau nhất định là muốn vượt qua mỹ nữ thành đàn sinh hoạt người. Nếu là tinh lực theo không kịp hoặc là thận hư, vậy liền mất mặt. Hệ thống này thân mật trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Tần Minh thậm chí cảm thấy đến hệ thống này có phải hay không vụng trộm yêu thầm hắn. Làm sao lại hiểu như vậy hắn đâu? Hệ thống, thể năng làm sao hối đoái? Đinh, túc chủ chỉ cần trong đầu dùng ý niệm hối đoái là được. Sụp đổ giá trị cùng thể năng hối đoái tỷ lệ là 100.000 10 vạn sau 1. Tần Minh kém chút cho là mình nhìn lầm, đem kia phía sau mấy số không là đếm lại số, xác định không sai về sau. Hắn tại chỗ mắt trợn tròn, nói cách khác, cái kia tân tân khổ khổ kiếm được sụp đổ giá trị, chỉ có thể hối đoái 200 điểm thể năng giá trị. Vô cao, hắc điếm, hệ thống, có thể tiện nghi một chút sao? Tần Minh trong giọng nói mang theo thương lượng giọng điệu. Hô, hồi trở lại túc chủ, thể năng tăng lên ưu điểm rất nhiều, mà lại hối đoái một lần. Cả đời hữu hiệu, già trẻ không gạt, đáng giá có được. Thỉnh túc chủ nghiêm túc cân nhắc, đừng nói đồ ngốc bảo. Tần Minh, ngoặc kép, nhìn không ra, miệng ngươi mới vẫn rất không tệ, không đi làm tiêu thụ đáng tiếc. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này chó hệ thống chính là tại hố hắn. Đầu tiên là cổ vũ hắn kiếm lời sụp đổ giá trị, sau đó hướng dẫn hắn tiêu phí. Loại này nghiền ép người tiêu dùng hành vi, Tần Minh vạn phần xem thường, nhưng hắn cũng không thể cầm đối phương thế nào, bởi vì đối phương cũng không có bức bách hắn. Thể năng liền đặt ở chỗ đó, hắn yêu đổi hay không? Suy nghĩ một cái, Tần Minh cuối cùng vẫn thỏa hiệp, khác đều được, làm gì cùng thân thể của mình không qua được đâu. Ôm em thân thể tăng lên tốt, có thể có càng nhiều tinh lực kiếm lấy sụp đổ giá trị ý nghĩ. Tần Minh vung tay lên chính là 200 V, trực tiếp đổi 20 cá thể có thể đáng. Có thể nhìn thấy, trong đầu hắn thể năng trị số tăng lên tới 40 điểm. Lúc này, Tần Minh toàn thân trên dưới, mừng rỡ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.